Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 269, phiên ngoại một tiêu giao, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dòng người qua lại, nam tử áo xanh tay rộng như một cảnh đẹp của mùa xuân, khiến đêm tối trở nên dịu dàng hơi nhòa. Yến không ngờ rằng mình lại gặp được Sở Chiêu ở đây. Đông mạo của hắn vẫn thanh nhã, thần thái vẫn nhẹ nhàng như trước, so với nhiều năm trước, có vẻ gầy gò hơn, nhưng ánh mắt dường như thiếu đi chút gì đó, như viên ngọc đã thu lại ánh sáng, im lặng mà bình thản. Hỏa Yến bước tới gần hắn hai bước, sau khi đứng yên mới hỏi. Sở tứ công tử, sao lại ở đây? Năm đó, sau khi thái tử bị trừng phạt, tứ hoàng tử lên ngôi, từ đó, không còn nghe tin tức gì về Sở Chiêu. Nghe nói có người từng nhìn thấy hắn ở ngoài thành, đoán rằng hắn đã rời khỏi Sóc Kinh. Sau khi hoàng đế Chiêu Khang kế vị, ông có ý định thanh trừng phe cánh của Từ Kính Phủ, và tất nhiên, nhà họ Sở cũng nằm trong số những gia đình bị đàn áp. Những năm qua, gia tộc họ Sở đã suy tàn không ít, Sở Lâm Phong phải giải tán cả 19 thiếp thất của mình, sống nhờ vào gia đình bên ngoại của phu nhân. Về phần Sở Chiêu, mọi người dần quên lãng hắn, rốt cuộc, cái tên từ tướng dường như đã trở thành một cái tên xa xưa. Mỗi năm, có thêm những thanh niên tuấn kiệt và dũng mãnh xuất hiện trong đại ngụy, còn trong giấc mộng của các cô gái, hai huynh đệ nhà họ Tiêu sớm đã lập gia đình. Sở tứ công tử, người từng thanh thoát như một nhành lan nơi thung lũng, giờ đây cũng giống như một giấc mộng đẹp, chỉ thoáng qua rồi biến mất trong dòng chảy của thời gian. Vậy mà giờ đây hắn lại xuất hiện, khiến Hỏa Yến thoáng chốc như quay về nhiều năm trước ở Ký Dương. Sở Chiêu mỉm cười, đáp, ta luôn ở Ký Dương. Hỏa Yến trầm mặc, nếu hắn ở Ký Dương, việc thiên hạ không tìm ra tung tích của hắn cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ, thiên tử cũng không hẳn là không tìm được hắn, chỉ là ở đây, hắn càng thích hợp hơn. Hỏa Yến không biết nên cảm nhận về Sở Chiêu thế nào. Dù hắn là học trò của Từ Kính Phủ, nhưng năm đó, thật ra hắn chưa từng gây tổn hại gì đến nàng. Chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Hỏa Hán biết rằng Sở Chiêu là một người có tâm cơ, không hoàn toàn vô hại như vẻ bề ngoài. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, yêu và hận đều đã phai nhạt. Giờ gặp lại nơi đây, họ không phải bạn, cũng chẳng phải kẻ thù, chỉ là cố nhân mà thôi. Nàng nhận ra bên cạnh Sở Chiêu không còn cô hầu gái xinh đẹp ngày xưa. Trong lòng nàng đã đoán được phần nào. Bèn dừng lại một chút rồi hỏi. Sở tứ công tử, giờ ở Ký Dương làm gì? Ta mở một tiệm thư họa, tạm thời mưu sinh. Sở Chiêu cười nhẹ, đáp lời. Còn A Hòa, sao lại đến Ký Dương? Tiểu công chúa kết hôn, ta và gia đình đến dự lễ. Hỏa Án cũng không giấu giếm, việc Mục Tiểu Lâu thành thân là đại sự trong thành Ký Dương, dân chúng đều biết. Tiêu Đô Đốc cũng đến à? Hắn hỏi. Hỏa Yến gật đầu. Sở Chiêu mỉm cười nhìn Hỏa Yến, trên gương mặt của nữ tử trước mắt vẫn là sự rạng rỡ và cười mở mà hắn từng biết. Sau này, hắn đã gặp nhiều người, nhiều nữ nhân, nhưng thần thái phóng khoáng này chỉ xuất hiện trên gương mặt nàng. Ánh mắt hắn dừng lại ở con hồ kẹo đường trong tay Hỏa Yến, ngẩn ra một chút rồi nhẹ nhàng hỏi. A Hòa, có con rồi sao? Phải, Hỏa Yến đáp, có một bé gái, năm nay gần 3 tuổi, tên là Tiêu Dao. Tiêu Dao, ta đặt tên cho con bé, có phải rất hay không? Hỏa Án đắc ý nói, ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong con bé bình an khỏe mạnh, cả đời Tiêu Dao tự tại là đủ rồi. Nàng không có tài năng về thi ca, nhưng cái tên Tiêu Dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng đặt, ai cũng khen hay. Bạch Vân Mãn địa giang hồ khoát, trước ngã Tiêu Dao tự tại hành. Sở Chiêu nhìn nàng, cười nói. A Hòa rất biết cách đặt tên. Cảm ơn. Hỏa Án mỉm cười rồi hỏi. Sở tứ công tử, giờ đã có người trong lòng chưa? Năm xưa, Sở Chiêu đã lừa nàng ra ngoài vào ban đêm. Sau đó là một màn tỏ tình vô cùng xến sầm, khiến Tiêu Giác nổi giận đùng đùng. Nàng đã phải dỗ hắn rất lâu. Giờ đây, thời gian đã qua đi, nhiều chuyện đã sớm được buông bỏ. Sở Chiêu tuy từng là Sở tứ công tử, nhưng giờ hắn chỉ đơn giản là Sở Chiêu, mà thôi. Sở tứ công tử có thể vì lợi ích mà tỏ tình giả dối với nàng, nhưng Sở Chiêu thật sự, liệu có người trong lòng? Hắn tài trí, thông minh như vậy, chắc chắn không thiếu người ngưỡng mộ. Sở Chiêu nghe vậy, ngẩn người một lúc, rồi cúi đầu cười. Không phải ai cũng may mắn như Tiêu Đô Đốc, Hỏa Án còn chưa kịp đáp lời, thì bỗng nhiên có tiếng người vang lên. Người đang làm gì ở đây? Nàng quay đầu lại, thấy Tiêu Giác bước ra từ màn đêm, gương mặt hơi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Tiêu Đô Đốc, Sở Chiêu cũng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói. Lâu rồi không gặp, ở gian hàng bán đồ trang điểm gần đó, Tư Thiếp sợ hãi run rẩy. Bà nãy, khi Hỏa Yến đi mua kẹo đường, nàng gặp một vị công tử tuấn tú, hai người đứng nói chuyện. Chuyện này vốn cũng không có gì, có lẽ chỉ là gặp lại cố nhân. Nhưng càng nhìn, Tứ Thiếp càng thấy có gì đó không ổn. Biểu cảm của Tiêu phu nhân rất thẳng thắn, nhưng ánh mắt của vị công tử tuấn tú kia lại có gì đó như thể vẫn còn tình cảm. Nhưng không phải là loại tình cảm say đắm, mà là một thứ tình cảm pha trộn giữa sự mất mát và nỗi cô đơn, như thể từng yêu sâu đậm nhưng đã bị bỏ rơi. Tứ Thiếp đã sống cùng Nhị Thiếp một thời gian, tự nhận mình đã luyện được khả năng quan sát tốt. Chỉ tiếc là giờ không có đĩa hạt dưa để nhâm nhi, nếu có, nàng có thể ngồi đây suy nghĩ hàng giờ. Một vị công tử tuấn tú gặp cảnh thất tình thật đáng thương, và Tứ Thiếp bỗng tò mò về quá khứ giữa Tiêu phu nhân và vị công tử này, cũng như cách Tiêu phu nhân từng khiến chàng trai tài giỏi ấy đau lòng thế nào. Đúng lúc đó, nàng cảm thấy bên cạnh có bóng người, ngẩng lên thì suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Tiêu Đô Đốc đã đứng bên cạnh từ lúc nào? Hắn đứng yên, bình tĩnh nhìn về phía hai người phía trước, đôi mắt hơi nheo lại. Tứ Thiếp thề rằng nàng đã thấy những ngón tay của Tiêu Đô Đốc nắm chặt chuôi kiếm bên hông hắn, trở nên trắng bệch. Những người đàn ông ở Ký Dương thường vì người yêu mà đánh nhau, việc đó không có gì lạ. Nhưng nhìn vị công tử yếu ớt kia, Tứ Thiếp lo rằng Tiêu Đô Đốc sẽ đánh chết hắn mất. Còn Tiêu phu nhân, nghe nói người Trung Nguyên rất coi trọng đạo đức của phụ nữ, không biết Tiêu phu nhân có chịu nổi tội danh hồng hạnh xuất tường hay không. Tứ Thiếp muốn nhắc nhở, nhưng lại sợ hãi trước khí thế của Tiêu Đô Đốc, nên đành lùi lại hai bước. Nàng thấy Tiêu phu nhân dường như nói gì đó, khiến vị công tử kia trông càng thêm buồn bã. Ngay sau đó, Tiêu Đô Đốc bước tới. Khi Hỏa Yến thấy Tiêu Giác xuất hiện, nàng thầm than một tiếng. Không xong rồi, người này không hiểu sao luôn xuất hiện vào những lúc như thế này, thật đúng lúc một cách kỳ lạ. Năm xưa hắn đã ghi hận Sở Chiêu, bây giờ nhiều năm trôi qua, nhìn gương mặt của hắn, có vẻ như sự tức giận cũng không giảm bớt. Ta chỉ mua kẹo đường, tình cờ gặp Sở Tứ công tử, nói vài câu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Yến nhẹ nhàng giải thích. Chỉ mới nói được hai câu thì chàng đã tới rồi. Tiêu Giác chỉ liếc nhìn Sở Chiêu một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hỏa Yến, lạnh nhạt nói. Đi thôi, hai từ ngắn gọn, từng chữ đều lạnh lẽo. Hỏa Yến liền chào Sở Chiêu. Vậy, Sở Tứ công tử, chúng ta xin cáo từ trước. Sở Chiêu mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Đến khi họ đã khuất trong đám đông, hắn mới thu lại ánh mắt. Nước ở Ký Dương vẫn trong trẻo như xưa, hắn cứ nghĩ rằng sau ngần ấy năm, lòng hắn đã lặng như mặt nước, không còn rung động khi gặp lại cố nhân. Nhưng không ngờ, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự buông bỏ. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Trước quầy hàng bán kẹo đường, người dân vẫn nhộn nhịp vây quanh. Sở Chiêu bước tới, cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Tiểu ca, ta muốn một giỏ hoa." Tiêu Giác bước rất nhanh, Hỏa Án theo sau, đầu óc rối bời, miệng gọi. Chờ đã, Tiêu Giác, Tứ Thiếp còn ở phía sau. Nàng ấy đã về rồi. Hỏa Yến, Tứ Thiếp đúng là không đủ nghĩa khí, ném cho nàng một quả bom mà không hề hay biết. Việc dỗ dành người bây giờ lại phải để nàng tự lo. Hỏa Yến chạy vài bước đuổi kịp Tiêu Giác, bất chấp tâm trạng của hắn thế nào, nàng kéo lấy tay hắn, nói. Tiêu Giác, sao? Không tiếp tục hàn huyên với Sở Tứ công tử của nàng à? Giọng hắn đầy châm chọc. Không có hàn huyên gì cả, chỉ chào hỏi qua thôi. Hỏa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác dường như có mối nghiệt duyên với Sở Chiêu, mỗi lần gặp hắn là lại phản ứng thái quá. Người đời chắc phải đề phòng ba thứ, phòng hỏa, phòng trộm, phòng. Sở Chiêu, ta dù có tài đến mấy, cũng đâu thể đoán trước được mọi chuyện. Hỏa Yến nhìn hắn. Ta cũng không ngờ rằng hắn lại có mặt ở Ký Dương. Chàng nói xem, chuyện này Hoàng thượng có biết không? Tiêu Giác hừ lạnh, đã biết từ lâu rồi. Mặc dù Hỏa Yến đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe Tiêu Giác nói ra, nàng vẫn cảm thấy ngậm ngùi. Sở Chiêu đã vào Ký Dương, có lẽ cả đời sau này cũng không thể rời khỏi nơi đây. Cả cuộc đời của hắn giống như bị giam cầm ở nơi này, nhưng đối với hắn, có lẽ đó chưa chắc đã là một kết cục tồi. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Tiêu Giác lạnh lùng cười. Nàng thật sự lo lắng cho hắn nhiều quá nhỉ. Lại nữa rồi, Hòa Yến bất đắc dĩ, chỉ nói. Chàng, bao nhiêu năm rồi, chàng vẫn cứ để bụng chuyện này. Ta lúc nào cũng nghĩ đến chàng, chàng xem. Nàng đưa con hồ kẹo đường tới gần miệng hắn. Ta tốn một khoản lớn mua con kẹo đường này cho chàng đấy, coi như quà xin lỗi nhé. Tiêu Giác gạt tay nàng ra, bị sự nói dối không chớp mắt của nàng chọc cười. Nàng giờ ngay cả nói dối cũng không chịu dốc lòng rồi à, ai nói dối chứ? Chàng có muốn ta leo lên nóc nhà hô một câu không? Ta, Hòa Yến, thích nhất là Tiêu Đô Đốc, chúng ta đã cùng nhau xem tranh. Hòa Yến cười hì hì, chàng rõ ràng trong lòng biết mà. Tiêu Giác nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng phải thua cuộc. Thôi vậy, dù sao nàng cũng luôn có hàng ngàn cách khác nhau để dỗ hắn, dù nhiều khi cũng không thật sự có thành ý, hắn cảnh cáo. Lần này bỏ qua, nhưng Hòa Yến, nếu nàng còn gặp riêng hắn nữa, Hòa Yến thầm nghĩ, như thế nàng sẽ thường xuyên đến Ký Dương lắm vậy. Lần này xong, không biết khi nào nàng mới lại quay trở lại nơi này. Nhưng, Tiêu Giác liếc nhìn con kẹo hổ trong tay nàng. Ta không chấp nhận món quà này, vậy chàng muốn ta xin lỗi thế nào? Hắn nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Yến, nàng cắn răng, Tiêu Giác, chàng chỉ ham sắc đẹp của ta, muốn chiếm đoạt thân thể ta. Tiêu Giác, ừ, một tiếng, trả lời tự nhiên. Đúng vậy, Hòa Yến không biết nói gì thêm. Đêm đó, lại là một đêm mơ hồ và lẫn lộn. Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Giao thức dậy, con hồ kẹo đường đã tan chảy thành một vũng nước đường trong đêm. Hòa Yến cầm chiếc que tre trơ trụi, nghiêm túc nói với Tiêu Giao. Hồ, đây là hồ, con thấy không, đây chính là con hồ. Tiêu Giao ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu chuyện gì. Tiêu Giác từ bên ngoài bước vào, thấy nàng lại trêu Tiêu Giao, im lặng trong giây lát, rồi bước đến bế Tiêu Giao lên, nói. Ăn sáng thôi, bữa sáng ở nhà họ Thôi như thường lệ rất thịnh soạn. Sau khi dùng xong bữa sáng, Thôi Việt Chi phải đến giúp việc tại Vương Điện. Phong tục Ký Dương khác với Trung Nguyên, lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức vào buổi tối. Tiêu Giác vừa chăm sóc Tiêu Giao, vừa không quên đẩy những món ăn mà Hòa Yến thích về phía nàng. Tứ thiếp đi ngang qua, ngây người một lúc. Sau khi ăn xong, nàng lén kéo Hòa Yến sang một bên, do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi. Tiêu nhị phu nhân, bí quyết quản phu quân của phu nhân, có thể truyền lại cho thiếp được không? Hòa Yến suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại. Bí quyết gì cơ, bí quyết quản chồng ấy? Tứ thiếp ngượng ngùng mở lời. Tối qua thiếp không cố tình rời đi trước đâu. Thật ra là vì Tiêu Đô Đốc đã đến, thiếp không tiện quấy rầy. Tuyệt đối không phải là không nghĩa khí bỏ rơi phu nhân một mình. Nhưng mà, khi đó Tiêu Đô Đốc trông có vẻ rất không vui, sáng nay lại trở về như bình thường. Thiếp chỉ muốn hỏi phu nhân đã làm thế nào. Hòa Yến không biết nói gì, nghĩ thầm, chuyện này hỏi eo của nàng thì đúng hơn. Nàng cười gượng hai tiếng, thật ra, ta không có bí quyết gì đâu. Làm sao có thể, tứ thiếp sốt ruột, lúc trước phu nhân nói chuyện với tiểu thư Lăng tiểu thư, thiếp vẫn nhớ như in. Bấy nhiêu năm qua, chắc hẳn Tiêu nhị phu nhân đã tiến bộ nhiều rồi. Phu nhân truyền lại cho thiếp đi, thiếp nhất định sẽ giữ bí mật, không nói ra ngoài đâu. Giữ bí mật gì chứ? Đây đâu phải là bí kíp võ công. Hòa Yến thật sự không ngờ rằng những lời bịa đặt của nàng nhiều năm trước ở Thôi phủ lại có thể trở thành kinh điển trong mắt người khác. Đối diện với ánh mắt đầy khát khao học hỏi của tứ thiếp, Hòa Yến cũng không nỡ làm nàng thất vọng, liền bắt đầu bịa thêm. Cái gọi là nghệ thuật, quản phu, thực ra là sự kết hợp giữa thả lỏng và khống chế. Nàng phải giữ sự linh hoạt, lúc gần lúc xa, khi thì lạnh như băng, khi thì nồng nhiệt quấn lấy. Khổ, có thể càng quản sẽ càng khéo léo thôi. Linh hoạt à, tứ thiếp lẩm bẩm. Hòa Yến vỗ nhẹ lên vai nàng. Nàng cứ từ từ mà suy ngẫm, ta phải đi rồi. Nàng nhanh chóng bỏ đi như chạy trốn, để lại tứ thiếp đứng một mình suy ngẫm. Khi Hòa Yến quay về phòng, Lâm Song Hạc đã đứng ở cửa, vừa thấy nàng liền giục. Hòa muội, muội đi đâu vậy? Chúng ta phải đến vương phủ ngay thôi. Tính theo thời gian, lễ cưới vẫn chưa bắt đầu, nhưng chúng ta nên đến gặp công chúa trước. Hòa Án vội vàng đáp ứng, nhanh chóng sửa soạn xong, cả nhóm lên xe ngựa cùng Thôi Việt Chi đến Vương Phủ. Có lẽ vì hôm nay là lễ cưới của Mục Tiểu Lâu nên Vương Phủ náo nhiệt hơn nhiều so với lần trước. Đèn lồng được treo khắp nơi, chữ hỉ được cắt dán ở mọi góc, biến nơi vốn rộng rãi và tĩnh lặng trở nên lộng lẫy và rực rỡ. Vừa bước vào cổng, đã có một tiểu tỳ ra đón, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đại nhân, Tiêu đô đốc, Hòa đại nhân, Lâm công tử, công chúa đã đợi các vị. Hòa Án và những người khác theo tiểu tỳ bước vào trong, khi đến đại điện, nghe thấy một giọng nói mang theo nụ cười vang lên. Mọi người đến rồi, Hòa Án ngẩng đầu lên nhìn, Mục Hồng Cầm từ phía sau đại điện bước ra, bà mặc lễ phục của Hoàng gia Ký Dương, hôm nay là ngày cưới của Mục Tiểu Lâu nên bà mặc trang phục màu đỏ. Tuy nhiên, sắc đỏ này không còn là màu đỏ tươi rực rỡ như trước kia, mà có phần tối hơn, làm nổi bật vẻ mặt dịu dàng, khác với vẻ uy nghiêm và sắc sảo của bà năm xưa. Mái tóc dài của bà được tết gọn sau đầu, không đội vương miện, bởi vì bà đã không còn là vương nữ, chỉ cài một bông hoa lụa màu đỏ sậm. Dù nhan sắc vẫn đẹp rực rỡ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong tóc bà đã có vài sợi bạc. Bà đã già đi, và cũng trở nên hiền hòa hơn, ánh mắt nhìn họ như nhìn những người bạn lâu ngày gặp lại, mang theo niềm vui hiếm có. Điện hạ, Hòa Án và mọi người cúi chào. Lâu rồi nơi này không náo nhiệt như hôm nay, mọi người đến dự lễ cưới của Tiểu Lâu, ta rất vui. Bà nói, Lâm Song Hạc cười tươi, lâu ngày không gặp, điện hạ vẫn tươi tắn rạng ngời như xưa, quốc sắc thiên hương. Khả năng làm vui lòng phụ nữ của hắn đã tiến bộ không ít theo năm tháng. Mục Hồng Cầm bật cười khúc khích, sau đó lắc đầu, vuốt lại tóc mai, thở dài. Già rồi, nói gì đến quốc sắc thiên hương? Ánh mắt của bà dừng lại trên người Tiêu Dao trong tay Tiêu Giác, bà nhẹ nhàng hỏi. Đây là tiểu thư nhà Tiêu đô đốc sao? Năm nay được mấy tuổi rồi? Hòa Án đáp, tên là Tiêu Dao, sắp tròn 3 tuổi. Mục Hồng Cầm đưa tay ra, Tiêu Dao do dự một chút rồi đưa cánh tay mũm mĩm ra hiệu rằng bà có thể bế. Mục Hồng Cầm bế Tiêu Dao vào lòng, Tiêu Dao có vẻ rất thích bà, cười khúc khích, gọi. Gì, rồi còn hôn một cái lên má bà. Hòa Án thầm nghĩ, nếu năm xưa Lưu Bất Vong và Mục Hồng Cầm không có sự hiểu lầm, có lẽ nàng đã phải gọi Mục Hồng Cầm là sư tổ mẫu, rồi, nhưng giờ Tiêu Dao chỉ gọi là gì, thật sự là khoảng cách về bậc vai quá lớn. Tuy nhiên, Mục Hồng Cầm không để tâm đến việc Tiêu Dao gọi mình loạn danh, ngược lại, bà còn rất vui. Bà tháo một chiếc nhẫn đá quý ra khỏi tay, đưa cho Tiêu Dao. Còn gọi ta là gì, ta cũng nên tặng quà cho con. Con có thích không? Tiêu Dao hai mắt sáng lên, gật đầu mạnh mẽ, giọng nói trong trẻo. Thích, Hòa Ấn nhìn không nổi nữa. Tiêu Dao ở nhà họ Tiêu vốn được cưng chiều như báu vật, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì. Vậy mà sao lại mê tiền đến thế, thật mất mặt quá. Mục Hồng Cầm ôm Tiêu Dao, vừa trò chuyện với mọi người thì một lát sau, một thị vệ tiến tới, nói. Công chúa, người nhà họ Tần sắp đến rồi. Hòa Án thấy vị thị vệ này có chút quen mắt, liền nhìn kỹ vài lần. Thôi Việt Chi cười nói. Tiêu nhị phu nhân, có nhận ra Mục Di không? Hòa Án chợt nhớ lại. Năm đó, trong trận chiến ở Ký Dương, nàng từng chiến đấu bên cạnh một người lính tên là Mục Di. Trước khi rời đi, chàng trai trẻ ấy còn tặng nàng một bức tranh khắc trên gỗ, mà đến giờ nàng vẫn còn giữ gìn cẩn thận. Nhưng Mục Di trước mặt nàng lúc này đã khác xưa. Tất cả sự ngây thơ và non nớt đều đã biến mất. Giờ đây anh ta trông như một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, khi Mục Di nhìn thấy Hòa Yến, vẻ chín chắn và điềm tĩnh ấy bỗng tan biến. Thay vào đó là sự lúng túng và hồi hộp. Hắn ta như muốn nhìn nàng nhưng lại ngại ngùng, có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Việt Chi cười nói. Mộc Di giờ đã là thống lĩnh thị vệ thân cận của công chúa trong vương phủ rồi. Không còn là chàng trai non trẻ năm xưa nữa. Mộc Di, ngươi còn nhớ Tiêu nhị phu nhân, trước kia là Hòa cô nương không? Mộc Di gãi đầu, nhỏ giọng đáp. Nhớ chứ. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn hai người. Lâm Song Hạc nhanh chóng giả vờ ho khan vài tiếng, truyền chủ đề để không khiến vị thống lĩnh trẻ này đụng phải. Lân địa của Tiêu nhị gia, hắn vờ như tò mò. Vậy tiểu công chúa đâu? Chúng ta đến đây bao lâu rồi mà chưa gặp? Hồi trước công chúa chỉ cao đến ngực ta thôi, giờ không biết đã cao thêm bao nhiêu rồi. Mục Hồng Cẩm cười đáp, các ngươi thử xem, gọi Tiểu Lâu ra xem nào. Đúng lúc đó, từ phía sau truyền đến giọng nói của một thiếu nữ. Bà nội, sao phải gấp vậy, con đây rồi mà. Một cô gái bước ra từ phía sau điện, mặc bộ giá y đỏ rực. Bộ lễ phục do những thợ thêu tài giỏi nhất Ký Dương làm, được trang trí bằng tua rua và chuông nhỏ. Khi nàng bước đi, chuông kêu leng keng, tà váy dài như một bông hoa nở rộ. Nhưng điều nổi bật hơn cả bộ giá y lộng lẫy ấy chính là khuôn mặt của cô gái. Vương miện vàng trên đầu làm tôn lên gương mặt trắng mịn, tinh xảo của nàng, khiến nàng trở nên vô cùng rực rỡ. Nàng có dung mạo giống hệt Mục Hồng Cầm, đôi mắt được kẻ sắc nét, vừa tinh tế vừa nổi bật, nhưng lại có thêm chút nghịch ngợm, trẻ trung hơn. Nhìn thoáng qua đã biết nàng là một cô gái trưởng thành tự do, mạnh mẽ trong Ký Dương. Khi cô gái nhìn thấy nhóm người của Hòa Yến, ánh mắt nàng lóe lên niềm vui, nhưng lại cố giữ vẻ cao ngạo, giả vờ như không để tâm, nói. Các người đến rồi à, lâu ngày không gặp, tiểu công chúa đã trở thành một thiếu nữ rồi. Lâm Song Hạc nhìn nàng, trong lòng thoáng có chút vui mừng như người cha khi thấy con cái trưởng thành. Nhưng ngay sau đó, hắn thở dài. Không ngờ tiểu công chúa đã lấy chồng, mà ta thì vẫn còn độc thân. Mục Hồng Cẩm cười đáp, công tử Lâm nếu thấy cô đơn, sao không ở lại Ký Dương một thời gian? Trong thành có không ít cô gái tốt, biết đâu lại gặp được người hữu duyên. Lâm Song Hạc khẽ xòe quạt ra, duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu, nếu có thì là phúc, nếu không có cũng là số mệnh. Trời cao đã sắp đặt cả rồi, sao phải vội vã? Mục Hồng Cẩm mỉm cười nói. Công tử thật là phóng khoáng, không có nhiều thời gian để ôn chuyện, hôn lễ của Vương Thất Ký Dương rất phức tạp và trang trọng. Người nhà họ Tần cũng sắp đến, Mục Hồng Cầm cùng Mục Tiểu Lâu đi ra lễ đài. Hòa Án và nhóm người của nàng được dẫn đi nghỉ ngơi trước. Đến tối, khi trời bắt đầu tối dần, những chiếc đèn lồng trong vương phủ lần lượt được thắp sáng. Quanh khu vực lễ đài rộng rãi, bậc thang dài trải đầy vải đỏ, đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ. Khắp nơi trang nghiêm và lộng lẫy. Xung quanh là những lễ quan đứng chầu, đôi uyên ương dìu dắt nhau bước lên lễ đài. Hòa Yến nhìn thấy Tần Đại Công Tử, đó là một chàng trai trẻ có đôi lông mày rậm và đôi mắt sáng, dù đang mặc bộ giá y, vẫn toát lên vẻ anh dũng. Nhưng hắn cũng cẩn thận chỉnh lại tà váy quá dài cho Mục Tiểu Lâu, ánh mắt hắn nhìn nàng ấy chứa đầy tình yêu chân thành. Từ nay trở đi, thế gian lại có thêm một đôi uyên ương. Họ sẽ trở thành những người bảo vệ Ký Dương, bảo vệ mảnh đất này và những người dân nơi đây. Hòa Yến không kìm được liếc nhìn Mục Hồng Cầm dưới lễ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ có dung mạo sâu sắc ấy đang mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ trên đài, miệng cười nhưng trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Có lẽ, năm xưa khi bà khoác lên mình bộ giá y này, bà đã đầy những nỗi buồn, những giận dữ vì số phận trớ trêu. Nhưng giờ đây, khi Mục Tiểu Lâu bước lên bậc thang, ít nhất vào thời khắc này, nàng hạnh phúc thật sự, nàng yêu người đàn ông trước mặt mình. Được chứng kiến hạnh phúc chào đời, tự bản thân nó cũng là một điều hạnh phúc. Những tiếc nuối và nỗi niềm của Mục Hồng Cầm dường như đã được Mục Tiểu Lâu thay bà hoàn thành trọn vẹn. Hỏa Án khẽ nắm lấy tay Tiêu Giác, Tiêu Giác liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Lâm Song Hạc rất thích sự náo nhiệt, nhìn người khác thành thân. Hắn còn vui hơn cả khi chính mình cưới vợ. Khi lễ thành thân kết thúc, hắn vui vẻ đi khắp nơi mời rượu, uống với bất cứ ai gặp được. Nhưng tửu lượng của hắn không tốt lắm, uống thêm vài ly liền say bí tỉ, gào lên oán trách trời đất bất công, rằng hắn đẹp trai phong độ thế mà đến giờ vẫn cô đơn, thật là đáng ghét. Hỏa Án nghe mà không biết nói gì, khi hắn uống say đến nỗi nằm dài xuống gầm bàn tìm người, nàng đành gọi người hầu của Thôi Phủ tới giúp. Đưa hắn lên xe ngựa trở về. Khắp nơi đều là tiếng chúc mừng náo nhiệt. Hòa Yến cũng cùng vài người quen uống mấy ly. Giờ đây, tửu lượng của nàng đã khá hơn hồi ở Lương Châu Vệ một chút. Dù vẫn không bằng lúc nàng còn là phi hồng tướng quân, ít nhất nàng cũng không còn uống một ly đã say đến mức đọc sách cho người khác nghe. Nhưng vì vẫn còn Tiêu Giao bên cạnh, Hòa Yến không dám uống nhiều. Còn Tiêu Giác thì liên tục được mời rượu, nhưng gương mặt hắn không hề thay đổi. Thật sự là tửu lượng ngàn ly không say. Tiêu Dao còn nhỏ, đến giờ thì buồn ngủ, đầu gật gù như gà mổ thóc. Hỏa Yến nhìn ra ngoài, thấy đêm đã khuya, liền nói với Mục Hồng Cầm để xin phép dẫn Tiêu Dao về trước. Mục Hồng Cầm rất thích Tiêu Dao, nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé, nói: "Về đi." Hỏa suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói: "Công chúa và Tần công tử giờ đã như đôi uyên ương hạnh phúc, công chúa cũng nên giữ gìn sức khỏe." Mục Hồng Cầm đã uống khá nhiều, mặt ửng hồng, nghe vậy thì bật cười, nói: "Được." Sau khi bọn họ rời đi, Mục Hồng Cầm cầm một chén rượu, bước đến ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài, những cành liễu đung đưa trong gió, tựa như quay trở lại nhiều năm trước. Vào một ngày xuân, có chàng thiếu niên áo trắng, từng bước đi về phía nàng, tiếng đàn thanh thoát, kiếm dài lướt qua, tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Trong đại sảnh ồn ào, tiếng nhạc và tiếng cười dường như dần xa đi. Đây có lẽ là một giấc mơ đẹp hiếm hoi. Mục Hồng Cầm tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu vào chiếc gối mềm, từ từ nhắm mắt lại. Bên dưới ống tay áo dài của bà, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, trên đó đeo một chiếc vòng bạc đơn giản, xung quanh vòng có khắc những bông cúc dại nhỏ, tầng tầng lớp lớp, rực rỡ mà đầy sức sống. Một tiểu tỳ bước đến nhẹ nhàng, thấy công chúa đã nhắm mắt nằm đó, khóe môi khẽ cười, như thể đang chìm vào một giấc mơ đẹp. Cô nhẹ nhàng, xuýt một tiếng, dặn những người xung quanh: "Công chúa đang ngủ, đừng làm phiền bà." Cô đắp thêm một tấm chăn mỏng cho bà, rồi lặng lẽ rời đi. Bên ngoài, Hỏa Yến cùng Tiêu Giác đi về phía xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ký Dương dường như không có mùa thu hay mùa đông, lúc nào cũng như mùa hạ kéo dài, gió từ sông thổi đến mang theo hơi mát mẻ. Hỏa Yến và Tiêu Giác đi cạnh nhau, Tiêu Dao nằm trên vai Tiêu Giác, thở đều đều, ngủ rất ngon lành. Dường như vẫn nghe thấy tiếng ca hát và tiếng cười vui từ trong vương phủ vọng ra. Hỏa Yến cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có. Những điều từng nghĩ là xa xỉ và không thể có được, giờ đây đều ở bên cạnh nàng. Nàng vốn không mong cầu gì nhiều, chỉ mong có một cuộc sống bình dị. Đời người như mây khói, việc cũ tựa dòng sông trôi đi mãi. Không có gì so sánh được với khoảnh khắc hiện tại, tự do và Tiêu Dao. Có lẽ mơ thấy thứ gì đó ngon lành, trong giấc mơ, Tiêu Dao còn liếm môi. Hỏa Yến nhìn con bé một lúc, rồi cười hỏi Tiêu Giác: "Tiêu Giác, chàng có muốn ăn kẹo hồ lô không?" Hết cách chương.